Nguyên Tôn, chương 194, Long Biến, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên nắm đấm hiện đầy lân phiến màu vàng kia cùng cắt đỏ cự quyền kia va chạm chốc lát, thiên địa phảng phất đều là yên tĩnh một cái chớp mắt, lại sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy nguyên khí cuồng bạo trùng kích điên cuồng bộc phát ra. Trên bạch ngọc quảng trường to lớn, từng mảnh nhỏ phiến đá trực tiếp là bị chấn nát thành bụi phấn. Loại đụng nhau kia, liền xem như một chút thái sơ cảnh cường giả đều là thấy hãi hùng khiếp vía, nếu là đổi lại bọn họ ở đây, chỉ sợ đều không chịu nổi loại trùng kích này. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm đầu nguồn nguyên khí trùng kích kia. Cái kia Chu Nguyên, sợ là chết chắc, đám người âm thầm lắc đầu. Chu Nguyên loại cử chỉ lỗ mãng này, trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có gì khác biệt, dù sao phải biết, võ hoàng thi triển thế nhưng là một đạo thiên nguyên thuật. Mà Chu Nguyên nguyên văn kết giới, đều là không cách nào ngăn cản, huống chi lấy tự thân đi ngạnh hám. Võ Hoàng chân đạp nguyên khí, ánh mắt lãnh khốc, khóe miệng chậm rãi có một vòng giữ tận ý cười leo lên. Chu Nguyên, lần này, ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi a. Răng rác, mà liền tại một cái chớp mắt này, chợt có cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Võ Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt bắn ra mà xuống, sau đó trên mặt chính là có một vòng khó có thể tin dũng mãnh tiến ra, bởi vì hắn nhìn thấy tại trên cắt đỏ cự quyền kia đúng là có vết rạn nhỏ xíu nổi lên. Làm sao có thể, lúc này liền xem như lấy võ hoàng chấn định đều là nghẹn ngào đi ra. Không có gì không thể nào, phía dưới cắt đỏ cự quyền có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bỗng nhiên có sáng chói kim quang bộc phát, trong kim quang kia tựa hồ là còn có một sợi tử quang hiển hiện. Oanh, quang mang tỏa ra tựa hồ là ẩn chứa lực lượng cường đại, mà trên cắt đỏ cự quyền kia vết rạn thật nhanh nổi lên, cuối cùng rốt cục tại một đạo âm thanh lớn phía dưới, sinh sinh sụp đổ ra. Cắt đỏ cự quyền bạo tạc hóa thành vô số xích hồng điểm sáng, đầy trời phất phới. Thánh tích chi địa trong ngoài, từng tia ánh mắt trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả cái kia Triệu Bàn, đều là có chút há hốc miệng ra, trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Mục Vô Cực cũng là nháy một chút con mắt lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, làm sao làm được? Lúc trước võ hoàng đạo thế công kia, hung hãn đến tột đỉnh, dựa theo suy đoán của hắn, liền xem như người thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực cũng không dám ngạnh hám phong mang của nó, chỉ có thể tránh lui. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị thiên quan cảnh Chu Nguyên, lấy nhất là ngang ngược tư thái cho đánh nát rồi. Tại trong vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm kia, đầy trời điểm sáng phất phới, Chu Nguyên thân ảnh hiển lộ ra, mà tại trong đầy trời điểm sáng kia Chu Nguyên thân ảnh hiển lộ ra, chỉ thấy hắn năm ngón tay nắm chặt duy trì đấm ra một quyền tư thế, tại trên nắm đấm kia, lân phiến màu vàng lấp lóe. Bất quá nếu là nhìn thật cẩn thận, mới có thể phát hiện tại trên lân phiến màu vàng kia ẩn ẩn có tử quang hiển hiện, làm cho lân phiến hơi lộ ra giống như là màu tử kim màu. Đây chính là huyền mãng lân đệ tam trọng tử kim lân sao? Chu Nguyên cũng là ánh mắt cụp xuống, nhìn qua trên nắm tay lân phiến có lấy một sợi màu tử kim màu kia. Nhưng tử quang quá mức mỏng manh, xem ra vẫn còn không tính là chân chính tử kim lân. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, bất quá dù vậy. Góc truyện audio.com, hắn cũng là có thể cảm giác được huyền mãng lân mang theo màu tử kim màu này mang tới sức mạnh mạnh mẽ, lúc trước có thể một quyền đánh nát cắt đỏ cự quyền, thánh văn dòm ra đối phương sơ hở là nguyên nhân chủ yếu, nhưng huyền mãng lân mang theo một sợi màu tử kim màu này cũng không thể coi thường. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái kia một mặt khiếp sợ võ hoàng, không có nửa câu nói nhảm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Mặt đất rạn nứt, mà Chu Nguyên thân ảnh, lại là mãnh liệt bắn mà ra, giống như một vòng quang ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở võ hoàng sau lưng. Năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền, không khí nổ tung. Võ hoàng kịp phản ứng, vội vàng phun ra một đoàn xích hồng nguyên khí ở tại trước người tạo thành một đạo xích hồng quang thuẫn. Chu Nguyên trong ánh mắt cổ lão quang văn lấp lóe, trên quang thuẫn nguyên khí hình thành kia, lập tức xuất hiện một chút điểm sáng. Chu Nguyên mặt không biểu tình, một quyền chính là đánh vào trên một vệt ánh sáng điểm, lực lượng cuồng bạo trùng kích mà ra cơ hồ là tại trong khoảnh khắc cái kia do võ hoàng nguyên khí tạo dựng phòng ngự chính là phá thành mảnh nhỏ. Võ hoàng biến sắc, hắn không rõ vì sao cái này Chu Nguyên đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên lực lượng mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng lại cũng không có thật mạnh đến có thể nghiền ép hắn tình trạng. Vậy vì sao, đối mặt với phòng ngự của hắn, Chu Nguyên luôn luôn có thể lấy nhất là gọn gàng mà linh hoạt tư thái đánh nát. Võ hoàng thân hình có chút chật vật cấp tốc lui lại. Chu Nguyên thì là như bóng với hình, thế công cuồng bạo quét sạch mà ra, bất luận cái kia võ hoàng như thế nào phòng ngự cuối cùng đều là bị hắn lấy nhất là gọn gàng mà linh hoạt phương thức phá hủy. Đáng chết, vì cái gì? Hắn vì cái gì có thể dễ dàng như thế đánh nát phòng ngự của ta? Võ hoàng đồng tử đều đỏ đứng lên, trong lòng tràn đầy kinh sợ. bài, Chu Nguyên không để ý đến Võ Hoàng kinh sợ thân hình lóe lên, lại lần nữa xuất hiện ở Võ Hoàng sau lưng, sau đó quyền ảnh mang theo hùng hồn nguyên khí, hung hăng oanh ra. Võ Hoàng tránh không kịp nguyên khí phun trào, lại lần nữa ở trên thân mình tạo thành xích hồng chiến giáp. Sau đó Chu Nguyên căn bản không có để ý tới chiến giáp, nhìn như lực phòng ngự cường đại kia, quyền ảnh như thiểm điện lướt đi, trực tiếp là trong cùng một lúc trong nháy mắt đánh trúng vào chiến giáp mười mấy bộ vị. Mà mỗi một bộ vị kia, đều là nguyên khí chiến giáp tương đối yếu kém địa phương, như vậy cùng một chỗ rơi xuống, cơ hồ là trong khoảnh khắc chiến giáp kia chính là vỡ ra. Oanh, Võ Hoàng một ngụm máu tươi phun tới, thân hình chật vật rơi thẳng xuống, rơi vào trên mặt đất kia, đem bạch ngọc sàn nhà đều là ném ra một cái hố sâu. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, hắn không có nửa điểm chần chờ, thân hình mãnh liệt bắn mà xuống, trùng điệp dẫm lên Võ Hoàng trên thân thể, quát to một tiếng, quyền ảnh phô thiên cái địa rơi xuống. Thùng thùng, Chu Nguyên mỗi một quyền đều là quyền đến thịt, mặt đất bị đánh cho nổ bể ra đến, Võ Hoàng chật vật đến cực điểm, máu tươi cuồng phún. Toàn bộ thánh tích chi địa trong ngoài, đều là lặng ngắt như tờ nhìn qua Võ Hoàng bị Chu Nguyên đặt tại trên mặt đất cuồng đánh một màn. Bọn hắn đều không rõ, vì sao đột nhiên này, Chu Nguyên như uống thuốc mãnh liệt, phảng phất Võ Hoàng. Góc truyện audio.com, bất luận cái gì thế công, trong mắt hắn đều là hình như không có tác dụng. Triệu Bàn sắc mặt âm trầm đến độ muốn chảy ra nước. Mục Vô Cực cũng là không nhịn được gãi đầu một cái, hắn cũng cảm giác Chu Nguyên đột nhiên cùng đổi một người một dạng, chợt thực sự không tưởng nổi. Oanh, trên Bạch Ngọc Quảng Trường, cuồng mãnh oanh kích Chu Nguyên, quyền ảnh chợt một trận, một cỗ nguyên khí cuồng bạo đột nhiên từ cái kia Võ Hoàng thể nội điên cuồng bạo phát đi ra, đem hắn thân ảnh đều là chấn động đến bắn ngược trở ra. Bàn chân lướt qua mặt đất, Chu Nguyên ổn định thân ảnh, hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó, mặt đất phá vỡ một cái động lớn, Võ Hoàng toàn thân máu tươi nằm ở trong đó, chật vật đến cực điểm. Chu Nguyên cũng là thở hổn hển, hắn năm ngón tay nắm khép, trên nắm tay mang theo một sợi màu tử kim, màu lân phiến đều là phá toái rất nhiều, đồng dạng có máu tươi chảy xuôi xuống tới, huyết nhục phá toái, có thể thấy được bạch cốt. Nhưng Chu Nguyên lại là không để ý đến, chỉ là ánh mắt như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm trong cái hang lớn kia Võ Hoàng thân ảnh. Người sau chật vật không chịu nổi, hiển nhiên cũng là bị hắn lúc trước chỗ trọng thương, nhưng Chu Nguyên lông mày, lại là hơi nhíu lấy, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn nhiều lần thi triển sát thủ, đánh phía Võ Hoàng yếu hại lúc, đều mơ hồ cảm giác được tại trong máu thịt của hắn, có một cỗ lực lượng, đem lực đạo như đủ để mất mạng kia hóa giải. Gia hỏa này, hắn nhìn qua phía trước nơi đó, trong hố lớn Võ Hoàng, đầy người máu tươi, lung la lung lay đứng lên. Võ Hoàng trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, tràn đầy không cách nào hình dung nổi giận cùng dữ tợn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị trong mắt của hắn cái gọi là phế long, đánh thành bây giờ như vậy bộ dáng chật vật. Đây đối với xưa nay cao ngạo tự đại Võ Hoàng tới nói, đơn giản so giết hắn còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Ha ha ha ha, Võ Hoàng nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, cuối cùng hắn đúng là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy sát ý. Chu Nguyên à Chu Nguyên, ta thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày ta Võ Hoàng sẽ bị ngươi ép như vậy chật vật. Bất quá, coi như thế, ngươi cũng giết không được ta. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có mỉa mai nổi lên, nói. Ngươi biết tại sao không? Trong mắt của hắn dữ tợn, càng ngày càng đậm hơn, sau đó hắn xé rách áo bào, lộ ra đỏ trắng trợn thân thể, chỉ thấy ở tại trên làn da, lại là nghĩ lại, có một đầu long ảnh, chiếm cứ quấn quanh. Chu Nguyên con người đột nhiên co rụt lại, hắn gắt gao nhìn qua bàn kia ngồi tại Võ Hoàng trong máu thịt long ảnh, một chốc lát kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại toàn tâm giống như xé rách đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức kịch liệt kia từ ký ức chỗ sâu nhất vọt tới. Năm đó, tại trên tế đàn lạnh buốt kia, hắn bị Võ Vương cướp đi thánh long khí vận, rót vào trong đại võ mãng tước thể nội lúc loại đau nhức kịch liệt kia, đã là như thế đồng dạng. Chu Nguyên con mắt cũng là vào lúc này có huyết sắc một chút xíu xông tới. Cảm nhận được sao, Võ Hoàng nhe răng cười lên tiếng, hắn chỗ mi tâm, huyết điểm một chút đỏ thẫm kia cũng là vào lúc này càng nồng đậm trầm thấp tiếng long ngâm từ hắn thể nội truyền ra. Ha ha ha ha, không sai, đây chính là năm đó từ trong cơ thể ngươi tước đoạt. Góc truyện audio.com, mà đến thánh long chi khí, ta có được long khí hộ thể, ngươi như thế nào giết ta? Chu Nguyên nắm đấm két kêu vang, móng tay đều là bóp vào trong máu thịt, khuôn mặt của hắn có chút co quắp ngang ngược tại đồng tử của hắn dũng động. Người phẫn nộ lại có thể thế nào? Võ Hoàng nở nụ cười âm u, hắn ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Người tựa hồ chưa bao giờ thể nghiệm qua cái này thánh long chi khí. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Chu Nguyên, để cho ngươi chết tại nguyên bản thuộc về ngươi thánh long chi khí dưới, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, thật đáng buồn, kẻ đáng thương. Người hết thảy cố gắng, đều sẽ tại hôm nay tan thành bọt nước. Võ Hoàng cuồng tiếu lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn, hai tay kết ấn âm trầm thanh âm, đột nhiên vang vọng. Long chi khí, long biến, cách chương.